Hóa bướm kim hỏa, chương 26, hoãn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hi Hi về nhà trọ, định sẽ thay bộ váy cao cấp đắt tiền này ra một cách kín đáo ánh nắng sau cơn mưa dường như đặc biệt gay gắt, chiếu sáng cả hòn đảo, nhưng cô lại tránh, cố tình đi qua những con đường vắng vẻ ít người để tránh sự chú ý, đi một vòng lớn mới trở về. Ai ngờ, nhà trọ vốn vắng lặng khi quay phim, giờ đây lại đông đủ mọi người, và khi cô xuất hiện, tất cả trong sân đều đồng loạt quay lại nhìn. Lộ Hi đối diện với ánh mắt của mọi người, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay nghỉ làm sao? Cô nhẹ nhàng hỏi. Dưới bóng cây trong sân, Khắc Nguyệt Hằng, diễn viên đóng vai Phùng Tiêu trong phim, bị côn trùng làm cho hoảng sợ đến nỗi bật dậy. Vừa đúng lúc, Lộ Hi ngẩng lên nhìn, ánh mắt chạm vào Khắc Nguyệt Hằng, anh chỉ có thể đáp lời cô. Sáng nay đạo diễn đã tự mình thông báo, đoàn phim tạm dừng toàn bộ công việc quay phim, cho chúng ta rời đảo trước, hoặc tự do lựa chọn ở lại đây nghỉ ngơi, chờ thông báo phục hồi công việc. Chẳng lẽ là vì kịch bản của Bất Độ không viết nổi nữa sao? Đạo diễn gặp phải giai đoạn khó khăn trong việc sáng tác rồi sao? Khắc Nguyệt Hằng gãi ngón tay lên chiếc quần jean rách của mình, nghĩ rằng anh sẽ lại phải trở về đội ngũ diễn viên phụ sao? Nghe vậy, Lộ Hi nhanh chóng bước lên cầu thang ngoài trời. Phòng của đạo diễn ở trên tầng thượng, và khi cô đi đến khúc quanh còn một tầng nữa, cô gặp Hạ Dụ Phỉ đi xuống, đoán rằng Lộ Hi đang gấp rút tìm đạo diễn, nên nói trước. Sáng sớm ông ấy đã mang theo ghi chú rời đi rồi, để lại một mảnh giấy cho phó đạo diễn, bảo ông ấy sắp xếp tốt cho mấy diễn viên nhỏ. Hạ Dụ Phỉ thực sự cảm thấy đoàn phim này rất kỳ lạ, từ những quy định bảo vệ môi trường đảo kỳ quặc đến việc đạo diễn đột ngột rời đi khi đang quay phim. Cô có rất nhiều điều muốn phàn nàn, ai ngờ Lộ Hi đứng sững ở bên cạnh, mặt hơi tái đi. Hạ Dụ Phỉ bước xuống hỏi, cậu làm sao vậy? Lộ Hi biết rằng lời nói của Dung Gia Lễ đêm qua đã làm tổn thương đến đạo diễn, khiến tâm trạng của anh ta rơi vào một trạng thái rất sâu, nhưng không ngờ rằng đạo diễn lại bỏ đi. Hi hi, có phải cậu bị nắng làm choáng váng không? Hạ Dụ Phỉ nhìn cô đứng dưới ánh nắng, mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc lục bảo, lộ ra vai và cánh tay trắng mịn như sứ, phản chiếu ánh sáng. Nhưng sắc mặt cô không tốt, Lộ Hi như tỉm mộng, chớp đôi mi dài. Tớ đang suy nghĩ một chút. Hạ Dụ Phỉ không hỏi thêm, nhìn cô hai lần. Váy này đẹp thật, màu sắc tinh khiết như ngọc lục bảo. Là đồ đặt may cao cấp phải không? Lộ Hi không thể trốn tránh ánh mắt của cô, chỉ có thể thừa nhận. Ừ, may mắn thay. Hạ Dụ Phỉ không làm to chuyện vì sao cô lại mặc đồ cao cấp giữa đoàn làm phim nghèo nàn này, chỉ nói. Nhà tớ có một người em gái tên là Hạ Nam Chi, tủ quần áo của cô ấy mỗi mùa đều đầy những bộ đồ cao cấp, đôi khi chưa kịp tháo nhãn đã được thay thế bởi quản gia. Vì vậy, thỉnh thoảng tớ cũng mượn đồ của cô ấy để chụp ảnh đăng lên mạng. Hạ Dụ Phỉ giải thích, lý do cô nhận ra chiếc váy của Lộ Hi không bình thường. Lộ Hi khẽ chuyển chủ đề. Mỉm cười, cậu và Hạ Nam Chi thật thân thiết. Hạ Dụ Phỉ, ừ, hôm nào có dịp tớ sẽ giới thiệu cho cậu. Tuy cô ấy mới kết hôn và hiện tại tập trung vào việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống, nên có lẽ sẽ ít có cơ hội ra ngoài đóng phim, nhưng vẫn rất dễ gặp. Đoàn làm phim Bất Độ tạm ngừng hoạt động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ diễn viên chính không thể ở lại đảo Nghi Lâm lâu hơn. Sau khi hứa hẹn nhau, họ trở về phòng để thu xếp hành lý. Lộ Hi riêng hỏi Hạ Dụ Phỉ về lịch trình của cô ấy, chỉ nhờ An Hà đặt vé máy bay cho cả hai, và rời đảo ngay trong ngày. An Hà vẫn đang ngỡ ngàng, gấp vậy sao? Lộ Hi nghĩ rằng khi việc quay phim đã dừng lại, cô không cần thực hiện thỏa thuận đến khách sạn Phù Sơn Loan qua đêm nữa, nhân cơ hội này rời đi có phải hơn không? Hơn nữa, cuộc tranh cãi mất kiểm soát tối qua đã xé nát sự trang nhã của họ, cô đã nói ra từ. Hận, bây giờ... Khi lý trí đã tỉnh táo lại, cô thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với Dung Gia Lễ. Trở về biệt thự trắng ở Tứ Thành, Lộ Hi mở cửa bước vào, bật đèn trong phòng khách và đẩy hành lý vào phòng thay đồ. Xuống lầu, cô phát hiện Trần Phong Ý đã ngửi thấy mùi và tới. Anh một tay nhét vào túi quần, lặng lẽ đứng dựa vào cửa đợi, rõ ràng đã biết nội tình từ An Hà. Đến bàn công việc với cô, Lộ Hi gật đầu, cùng anh ngồi xuống ghế sofa. Trước khi bàn công việc, Trần Phong Ý lấy từ cặp tài liệu ra một bản thỏa thuận đã có chữ ký của cô, hỏi trước. Vẫn nhận ra thứ này chứ? Lộ Hy nhìn chằm chằm vài giây, nghĩ rằng vừa thoát khỏi thỏa thuận với Dung Gia Lễ, bây giờ lại đến thỏa thuận này, đã ký thì phải nhận. Một lúc sau cô nhẹ giọng. Anh nói đi, tôi đã đàm phán được cho cô vai nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Triều. Trần Phong Ý đã có kế hoạch kỹ lưỡng cho sự nghiệp của Lộ Hy trên màn ảnh lớn. Là ngôi sao hạng A không thiếu tác phẩm được khen ngợi, nhưng lại thiếu phim của đạo diễn nổi tiếng, chỉ cần cơ hội này thôi. Và đôi khi cơ hội chỉ cần một chút, khi đến thời điểm tranh giải, đó là sự khác biệt. Anh nói tiếp, đổi lại, nhà đầu tư của phim yêu cầu cô tham gia một chương trình thực tế mà không nhận thù lao. Lộ Hy nhẹ nhàng lặp lại, chương trình thực tế là một chương trình du lịch dành cho ngôi sao, sử dụng hình thức mở hộp bí ẩn để quyết định địa điểm du lịch của khách mời. Trần Phong Ý nói ngắn gọn, nhấn mạnh, nam chính của đạo diễn Triệu là Kỳ Tình, anh ấy cũng sẽ tham gia chương trình này. Phải biết rằng, Kỳ Tình, với tính cách kiêu ngạo không sợ đắc tội ai, đã có sự hậu thuẫn của Giản Tân Nghê, công ty giải trí Mạn Tinh, và nhiều giải thưởng nam diễn viên chính, muốn có vai diễn đã khó, huống chi Lộ Hy còn chưa đứng vững trong làng điện ảnh, trước mặt đạo diễn nổi tiếng lại càng không có quyền lên tiếng. Phòng khách im lặng một lúc, Lộ Hy nhận lại bản thỏa thuận đã ký, nhẹ giọng. Nhớ đưa kịch bản của đạo diễn Triệu cho tôi. Trần Phong Ý thật sự sợ cô kiên quyết không chịu, thở phào nhẹ nhõm, lại nhắc. Phim Bất Độ không quay được nữa à, tôi đã nói rồi, một đạo diễn mới, hiệu quả quay phim không ổn định, cô tự hạ thấp giá trị và tốn thời gian, công sức vào đó, e rằng đến khi chiếu trong nước cũng khó. Phong Ý, Lộ Hy bất lực ngắt lời anh, thấy cô không thích nghe, Trần Phong Ý lập tức im lặng. Trong vài ngày tiếp theo, Lộ Hy ở lại biệt thự của mình, tập trung đọc kịch bản của đạo diễn Triệu. Cô có thói quen, khi đắm chìm vào câu chuyện của kịch bản thì không thích bị ai làm phiền. Thậm chí để điện thoại ở chế độ tắt, chớp mắt đã đến thứ hai tuần sau. Trong lịch trình của Lộ Hy, hôm đó cô phải tham dự một sự kiện của nhãn hàng mà cô đại diện. Cũng vào ngày hôm đó, Dung Thánh Tâm gọi điện hẹn gặp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó hai người đã hẹn gặp nhau sau khi quay xong ở đảo Nghi Lâm, sẽ đến Bồ Nam Sơn. Lộ Hy tiềm thức muốn tránh mặt Dung Gia Lễ, nên chưa chủ động liên hệ với Dung Thánh Tâm. Giờ thấy cô ấy gọi hẹn mình, suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng đề nghị. Chúng ta hẹn ăn tối ở ngoài nhé. Dung Thánh Tâm, được thôi, mấy giờ chị kết thúc hoạt động, em sẽ đến đón. Lộ Hy chụp màn hình lịch trình trong nhóm làm việc trên WeChat và gửi cho cô ấy. Hoạt động đại diện thương hiệu không chỉ mời mỗi mình Lộ Hy, suốt cả ngày bên cô không lúc nào vắng người. Thỉnh thoảng gặp người trong giới, cũng sẽ trò chuyện vài câu. Khi hoạt động gần kết thúc, đã là gần 6 giờ tối. Ban tổ chức đã sắp xếp một phần phỏng vấn truyền thông, nhiều phóng viên đều muốn hỏi cô về tình hình bộ phim Bu Du tại sao lại ngừng quay, cũng như dự án tiếp theo của cô. Lộ Hy mỉm cười tiết lộ rằng cô đang xem kịch bản, sau đó lặng lẽ rời khỏi sự kiện. Cô đi vào hậu trường để tẩy trang, tháo hết trang sức đại diện của thương hiệu để trả lại cho họ. Khi đã chuẩn bị xong, An Hà Định nói, xe bảo mẫu, chị có người đón rồi. Lộ Hy vừa gửi tin nhắn cho Dung Thánh Tâm trên WeChat một phút trước. Cô đứng lên, ném khăn giấy lau mặt vào thùng rác. Dưới ánh đèn sáng lóa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô không trang điểm, chỉ tô son môi. An Hà bối rối tự hỏi, ai sẽ đến đón? Trông chẳng giống như đi hẹn hò chính thức chút nào. Lộ Hy thường không thông báo kế hoạch cá nhân cho nhóm. Cô đi thang máy xuống tầng 1. Khi vừa ra ngoài, cô thấy một chiếc Rolls Royce đỗ bên lề đường. Không phải là xe chuyên dụng của Dung Thánh Tâm, chiếc xe cổ rát vàng này lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, vừa đắt tiền vừa nổi bật. Kiểm tra biển số xe, Lộ Hy đi đến, và Dung Thánh Tâm mở cửa xe từ bên trong. Hai người nhìn nhau cười. Dung Thánh Tâm hiếm khi mặc một bộ vest ren lụa, trông như thể vừa chạy từ một sự kiện quan trọng nào đó, mái tóc xoăn lười biếng và tự nhiên xóa trên vai, trang điểm rất tinh tế. Lộ Hy rêu sánh và nói, biết vậy chị đã không tẩy trang rồi, trông cô có vẻ hơi thiếu chuẩn bị cho buổi hẹn. Chị ơi, chúng ta là người nhà, ăn bữa cơm không cần cầu kỳ đâu. Dung Thánh Tâm nói và giải thích rằng cô ấy vừa bàn xong một dự án đấu thầu, vì sợ muộn nên chưa kịp thay bộ vest này. Thật lâu không gặp, Dung Thánh Tâm nhìn cô thật kỹ, rồi chạm vào cô. Chị gầy đi rồi, dù gần đến mùa hè, Lộ Hy sợ lạnh hơn người bình thường, đặc biệt là khi ra ngoài vào ban đêm, cô thường mặc váy dài. Bộ váy này kéo dài đến mắt cá chân, nhưng vai và xương bướm lộ ra dưới lớp vải cho thấy cô gầy đi rất nhiều. Lộ Hy đã quen nhìn vào gương nên không nhận ra có sự thay đổi gì. Khi chuẩn bị nói chuyện, Dung Thánh Tâm lấy ra một hộp quà từ ghế ngồi bên cạnh, với lý do đã chuẩn bị sẵn. Thật ra là định đợi chị quay xong phim Bất Đổ thì tặng chị như quà kết thúc. Lộ Hy sững lại, cô càng cảm thấy mình thật sơ sài khi đi hẹn. Nhưng khi Dung Thánh Tâm mở quà, Lộ Hy lại sững sờ trong vài giây. Cô nhận ra chiếc vòng tay đá quý với họa tiết nốt nhạc này rất quen thuộc, giống như chiếc mà cô đã thấy tuần trước ở khách sạn Phù Sơn Loan. Lúc đó, nữ thư ký đã vài lần ngầm ám chỉ, cô biết viên đá quý này rất có giá trị nhưng kiên quyết không mang về. Không ngờ món quà này lại từ Dung Gia Lễ đến tay Dung Thánh Tâm. Ngón tay Lộ Hy đặt trên đùi, chần chừ không nhận. Dung Thánh Tâm nói rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai em có khiếu thẩm mỹ được thừa hưởng từ mẹ lớn của anh ấy. Chiếc vòng tay này là do anh ấy chọn. Lộ Hy cảm thấy không đơn giản. Anh ấy cũng trả tiền. Dung Thánh Tâm biết không thể giấu được. Thực ra là ý của Dung Gia Lễ. Có lẽ coi như là quà xin lỗi. Cô ấy nhớ lại vết cắn trên ngón tay vô danh, dấu răng sâu, chứng tỏ Lộ Hy lúc đó thật sự bị chọc giận. Dung Thánh Tâm cảm thấy lo sợ thay cho cô. May mà Dung Gia Lễ còn biết làm người. Biết xin lỗi. Nếu không, cô ấy sẽ không tình nguyện làm người hòa giải. Dưới ánh sáng tự nhiên ngoài cửa sổ xe, Dung Thánh Tâm nhìn Lộ Hy với gương mặt bình tĩnh, sau đó nói. Chị đừng có áp lực tâm lý, không nhận cũng không sao, em sẽ xử lý nó. Lộ Hy nghe giọng điệu này, biết rằng, xử lý, nghĩa là ném vào thùng rác bên đường cho hả giận. Đưa chị đi, cô ngăn lại ý định của Dung Thánh Tâm, ngón tay chạm nhẹ vào viên đá lạnh. Quyết định thành thật. Chị và anh trai em đã quen biết từ lâu. Em biết mà, Dung Thánh Tâm chỉnh lại tư thế ngồi, dùng logic suy luận. Chị sinh ra ở đảo Nghi Lâm, anh trai em cũng ở đó điều dưỡng 2 năm, việc quen biết từ lâu là bình thường. Câu nói này khiến Lộ Hy muốn nói ra sự thật nhưng lại bị chặn lại. Dung Thánh Tâm có cách hiểu riêng của cô ấy, vì Lộ Hy là một ngôi sao nữ. Dung Thánh Tâm chọn địa điểm hẹn là một nhà hàng tư nhân của một đầu bếp nổi tiếng rất khó đặt chỗ. Tài xế lái chiếc Rolls Royce cổ rát vàng từ đường chính vào một con đường dợp bóng cây. Sau khi quẹo vài lần, 20 phút sau mới đến một dinh thự tư nhân trang nhã. Lộ Hy vừa định mở cửa xe thì nó đã được mở trước. Ánh mắt dần rõ ràng hơn, cô thấy Dung Gia Lễ xuất hiện bất ngờ bên ngoài, chính anh ta mở cửa. Khuôn mặt có thể chịu được mọi ánh nhìn tỉ mỉ của anh hơi cúi xuống. Ánh đèn đường mờ ảo khiến anh trông có vẻ ôn hòa, nhìn cô với dáng vẻ mỏng manh bất động. Thời gian như đứng yên, trong đầu Lộ Hy chợt nhớ lại rằng chỉ mới một tuần không gặp, nhưng lại cảm giác như đã rất lâu. Sự gần gũi khi ngủ cùng nhau như một chiếc gối ôm hình người vào đêm đó dường như đã tan biến theo gió đêm. Nhưng dù vậy, cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại anh một lần nữa. Bên cạnh, Dung Thánh Tâm đã bước xuống xe, mang giày cao gót. Nhìn thấy Lộ Hy vẫn ngồi trong xe. Dường như đoán được Lộ Hy vẫn còn giận Dung Gia Lễ, cô liền đưa cho anh một cái ánh mắt, tự giác đi vào trước. Khi thấy Dung Thánh Tâm không đợi cô, Lộ Hy như bừng tỉnh, cũng nhấc váy xuống xe. Xung quanh không có ai, Lộ Hy muốn coi Dung Gia Lễ như không tồn tại, nhưng chưa đi được vài bước, tay cô đã bị anh nắm lấy. Dung Gia Lễ nắm chặt tay cô, nói một câu giống hệt Dung Thánh Tâm. Gầy đi rồi. Lộ Hy đắm mình vào việc đọc kịch bản đến quên ăn quên ngủ, đôi khi chỉ ăn tạm chút hoa quả trong tủ lạnh khi cảm thấy đói. Cô không nhận ra mình đã gầy đi rõ rệt đến mức này, nhưng lần lượt bị người khác nhận ra. Thấy cô mím môi không nói gì, ngón tay dài đẹp đẽ của Dung Gia Lễ khẽ nhéo, cuối cùng nắm chặt tay cô. Lộ Hy bị nhiệt độ của anh làm nóng bừng, cúi đầu hỏi. Anh cố tình để Dung Thánh Tâm mời tôi, điều đó quá rõ ràng. Dung Gia Lễ kiên nhẫn trả lời. Lấy danh nghĩa của tôi mời em sẽ ra ngoài không? Đi thôi, đồ ăn của đầu bếp nhà hàng này khá ngon, em sẽ thích. Đã bị lừa đến đây, Lộ Hy cũng không thể làm loạn mà quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước lên bậc thang theo anh, cố gắng rút tay khỏi tay Dung Gia Lễ. Nhưng anh bình thản nhìn phía trước, không nhìn cô cũng không buông tay. Cả hai bước vào phòng ăn đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ còn vài bước tới cửa, Lộ Hy nghĩ rằng anh sẽ buông tay ra. Không ngờ Dung Gia Lễ vẫn bước đều, trông anh điềm tĩnh đến cùng cực so với sự bối rối của cô. Dung Gia Lễ, tiếng gọi của Lộ Hy khiến anh dừng lại như theo lệnh, giọng nói tự nhiên như chưa từng có cuộc tranh cãi nào gay gắt. Mời em ăn cơm cũng khiến em giận sao? Anh biết rõ mà, biết rõ cái gì? Lộ Hy bị hỏi ngược lại, đột nhiên nói, tôi đã nhận vòng tay. Cô định dùng điều này để thương lượng, nhưng Dung Gia Lễ vẫn không buông tay, ngược lại còn nhân từ cho cô một sự lựa chọn. Em muốn ăn cơm riêng với tôi, hay là cùng với Thánh Tâm? Cửa phòng ăn được trang trí như một tấm bình phong cổ điển, mơ hồ hiện lên bóng dáng dao động. Lộ Hy nhìn chằm chằm vào đó một lúc, ngón tay cô truyền đến nhiệt độ nóng bỏng nhắc nhở cô rằng Dung Gia Lễ tự tin chờ cô chọn. Im lặng một lúc lâu, Lộ Hy đoán rằng anh tối nay không chỉ đơn giản là muốn ăn bữa cơm, nhẹ giọng nói. Anh không buông tay, tôi làm sao ăn riêng với anh được. Cách chương.